Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1207, Hy Vọng Quê Hương. 10. Thông qua quảng trường sau khi đi thêm về phía trước là một cái tây vực phong cách cung điện. Ở bên trái bên trong góc có một ít tinh mỹ tượng đá xem. Tác giả trình độ phi thường cao. Pho tượng trông rất sống động. Mới nhìn, còn tưởng rằng còn sống. Mọi người thấy những này pho tượng, rất muốn đi tới nhìn, nhưng lại lo lắng chạm được cơ quan. Hơn nữa những này pho tượng vị trí là ở xó xỉnh. Vì lý do an toàn, cũng liền từ bỏ đi quan sát. Có điều, Mạnh Tử Đào sẽ không có như vậy lưu ý. Bởi vì hắn phát hiện, trước nhìn thấy ngọc thạch hình chiếu, rất khả năng chính là cung điện dưới lòng đất bản đồ. Coi như không phải bản đồ, có trực giác trước đó nhắc nhở, hắn căn bản không cần lo lắng chính mình gặp chạm được chí mạng cơ quan. Liền, nhìn thấy thú vị pho tượng, trực tiếp đi tới, Mạnh quán trưởng, chờ chút, Tiểu Mã Vương trước tiên lên tiếng, kêu dừng Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào quay đầu lại, làm sao, Tiểu Mã Vương nói, Mạnh quán trưởng, ngươi người tài cao gan lớn, không sợ cơ quan. Nhưng chúng ta sợ a. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Người có nơi này bản đồ sao? Tiểu Mã Vương lắc lắc đầu. Người có. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Nói rằng, nếu không có bản đồ, chúng ta nhất định phải đem hoàn cảnh của nơi này tham điều tra rõ ràng. Bằng không ngươi cho rằng bảo bối gặp chính mình nhảy ra, đưa đến chúng ta trước mặt. Tiểu Mã Vương phản bác. Nói thì nói như thế, nhưng cũng không phải nơi nào đều muốn điều tra rõ ràng đi. Như vậy chỉ có thể mang đến quá nhiều không cố gắng. Mạnh Tử Đào nói, làm sao người biết nhất định là vô dụng công đây? Vẫn là nói, người biết chút ít cái gì? Ta không rõ ràng những này pho tượng có tác dụng gì. Người biết chúng nó có ích lợi gì đồ. Ta lại không phải thần tiên. Làm sao có khả năng sẽ biết chúng nó có hay không hữu dụng đồ. Nhưng nếu không có thể xác định chúng nó không có tác dụng, điều tra một chút cũng là theo lý thường nhân làm đi. Nói xong, Mạnh Tử Đào đi thẳng tới một tòa pho tượng trước. Quan sát đến, Tiểu Mã Vương thuyết phục không được Mạnh Tử Đào, cũng chỉ có thể theo hắn đi tới. Mạnh Tử Đào kiểm tra những này pho tượng tất nhiên là không bắn tên không đích. Bởi vì tấm kia đồ trên, nơi này có tiêu một cái điểm. Đến gần vừa nhìn, Mạnh Tử Đào phát hiện nơi này pho tượng đều là kiền Dara nghệ thuật phong cách. Loại phong cách này là Nam Á tiểu lục địa Tây Bắc Bộ khu vực Hy Lạp thức Phật giáo nghệ thuật. Hình thành về công nguyên một thế kỷ, công nguyên năm thế kỷ sau nhỏ yếu. Bởi vì thứ nghệ thuật này kiêm có Ấn Độ cùng Hy Lạp phong cách cố lại có Hy Lạp thức Phật giáo nghệ thuật danh xưng. Trước đại gia sớm đã biết. Loại này cổ điển nghệ thuật đã từng truyền bá đến Ấn Độ Tây Bắc Bộ biên giới. Nhưng ở Ni Nhã cùng Lâu Lan bị trùng phát hiện mới trước. Chưa bao giờ ngờ tới chúng nó gặp truyền bá đến xa xôi Tây Cương. Mà trước mắt những này pho tượng, chứng minh kiền Dara nghệ thuật đối với tinh tuyệt ảnh hưởng phi thường thâm. Có điều điều này cũng có thể cùng lúc đó tinh tuyệt quốc không có cùng ngoại giới quá tiếp xúc nhiều. Bế quan tòa càng có quan hệ. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào trước mặt pho tượng là giang vòng hoa đồng tử cùng cung dưỡng người. Vòng hoa hiện cuộn sóng thức chập trùng, mỗi cái đáy vực quấn quanh nho diệp, ở giữa là lộ ra nửa người rực điểu. Giang vòng hoa đồng tử là lúc đầu kiện Dara tượng đá nghệ thuật bên trong phi thường nổi danh đề. Tài, hình tượng cùng phong cách rất rõ ràng là từ Hy Lạp Roma nghệ thuật bên trong di hoa tiếp mộc mà đến. Dùng để biểu thị thắng lợi, ăn mừng, thiên đường, chờ chủ đề, trang sức ở buồn ba nền, hình trụ tháp thân trung bộ hoặc là cầu thang hai bên. Ý tức là tính chất tượng trưng địa trang sức phì nhiêu, hạnh phúc, sung sướng Phật Đà vĩnh hằng thế giới. Ở pho tượng này bên cạnh, là một cái tượng thần, tới sau lại có tăng nhân xem, tượng Bồ Tát chờ chút, mỗi một tòa đều có từng người muốn biểu đạt ý nghĩa. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào chỉ lo quan sát pho tượng, những người khác trong lòng đều có chút bất mãn. Tiểu Mã Vương phàn nàn nói, Mạnh quán trưởng, như ngươi vậy thực sự quá lãng phí thời gian. Các ngươi nếu như không kịp đợi, có thể trước tiên đi dò đường mà. Công việc này nên không cần ta đến đây đi. Mạnh Tử Đào đánh giá pho tượng đồng thời, trong miệng trả lời một câu. Lý Vinh phát cau mày, lập tức phất phất tay, để mọi người trước tiên đi lục soát cung điện. Tiểu Mã Vương nắm Mạnh Tử Đào hết cách rồi, chỉ phải nói, Mạnh quán trưởng, không muốn rơi vào quá xa. Mạnh Tử Đào phất phất tay, biểu thị biết rồi. Trúc Trung Thực hai người thủ hạ lại bị phái ra đi làm dò đường tiên phong. Trúc Trung Thực bởi vì đi đứng không được, lưu lại, hắn nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Phát hiện Mạnh Tử Đào xác thực chỉ là đối với pho tượng cảm thấy rất hứng thú. Có điều bảo an nhân viên đều ở hắn bốn phía bảo vệ hắn. Kỳ thực, Tiểu Mã Vương cũng muốn cho Mạnh Tử Đào bảo an đánh trận đầu. Có điều Mạnh Tử Đào trực tiếp bày ra không hợp tác thái độ. Đồng thời còn uy hiếp không hợp tác. Lúc này mới để Tiểu Mã Vương cùng Lý Vinh phát tạm thời tuyệt ý nghĩ. Trúc Trung Thực trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ. Thẳng thắn cũng ngừng lại, đánh giá những này pho tượng, nhìn thấy Trúc Trung Thực lại cũng đánh giá pho tượng, Tiểu Mã Vương cùng Lý Vinh Phát cảm thấy pho tượng khả năng cũng không đơn giản. Tiểu Mã Vương không thể lại đi hỏi Mạnh Tử Đào, liền đem mục tiêu chuyển hướng Trúc Trung Thực, tiến lên cười tủm tỉm hỏi, lão đại người, những này pho tượng có hay không có bí mật gì? Trúc Trung Thực quay đầu lại nhìn Tiểu Mã Vương một chút. Nói tiếp, người có thế để cho người của ta trở về sao? Tiểu Mã Vương vừa nghe lời này, lập tức lấy ra ống nói điện thoại. Nhanh, tất cả trở lại cho ta. Lý Vinh phát cả kinh, cũng phát sinh đồng dạng mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, gây nên một trận tiểu hoảng loạn. Điều này làm cho bên cạnh Mạnh Tử Đào mọi người phi thường kinh ngạc. Không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra. Mười mấy người bình an trở về, khiến Tiểu Mã Vương cùng Lý Vinh phát thở phào nhẹ nhõm. Lão đại người, người hiện tại nên nói cho chúng ta đi. Tiểu Mã Vương nói rằng, người muốn hỏi chính là pho tượng này có vấn đề gì chứ? Kính xin lão đại người giải thích nghi hoặc. Không biết, Tiểu Mã Vương cùng Lý Vinh phát ngẩn. Người, còn coi chính mình nghe lầm. Người nói cái gì? Tiểu Mã Vương hỏi, chính là ngươi lý giải ý tứ. Trúc Trung Thực lạnh nhạt nói, ta chỉ là để ngươi đem người của ta gọi trở về. Cũng không có nói cho ngươi, ta nhất định biết pho tượng có vấn đề gì đi. Tiểu Mã Vương trừng mắt nhìn, đột nhiên nở nụ cười. Được, gừng xác thực vẫn là lão cay. Có điều ta liền không hiểu, như thế làm đến cùng đối với ngươi có ích lợi gì đây? Chỗ tốt đương nhiên là có. Trúc Trung Thực đột nhiên cười thần bí. Nhìn thấy Trúc Trung Thực nụ cười, Tiểu Mã Vương cùng Lý Vinh Phát hoàn toàn biến sắc. Chính khi bọn họ muốn lấy hành động lúc, cũng đã không kịp. Ầm ầm ầm, Tiểu Mã Vương mọi người chu vi mặt đất đột nhiên chìm xuống. Bọn họ đều phản ứng không kịp nữa, sẽ theo chìm xuống dưới mặt đất lạc. Bởi vì quá mức đột nhiên, Tiểu Mã Vương mọi người ngã trái ngã phải, càng không cần phải nói. Nắm lấy có thể nhảy lên trong nháy mắt cơ hội. Oành oành, Trúc Trung Thực hai người thủ hạ hướng về Tiểu Mã Vương bọn họ không có lạc đã hạ thủ dưới nổ súng. Chuyện đột nhiên xảy ra, đối phương cũng đều phản ứng không kịp nữa, liền ngã vào trong vũng máu. Có điều trong nháy mắt, trên mặt đất cũng chỉ còn sót lại Trúc Trung Thực cùng Mạnh Tử Đào người hai phe mã. Đùng đùng, Mạnh Tử Đào một bên vỗ tay một bên đi tới. Trúc lão thủ đoạn cao cường a, chỉ có điều vì tự vệ mà thôi. Trúc Trung Thực rất bình tĩnh, lại như nói một cái không quan hệ đau khổ sự tình mà thôi. Mạnh Tử Đào có thể lý giải Trúc Trung Thực ý tứ. Chỉ bằng Tiểu Mã Vương cùng Lý Vinh Phát hai phe biểu hiện, cuối cùng nhất định sẽ giết chết Trúc Trung Thực. Mà thôi, Trúc Trung Thực hiện tại năng lực, căn bản phản kháng không được. Cùng với như vậy, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Mạnh Tử Đào hướng về lòng đất nhìn lại, phát hiện đây là một cái hướng phía dưới kéo dài đường nối. Cái lối đi này đi chỗ nào? Ta cũng không biết. Trúc Trung Thực lắc lắc đầu. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Trúc Trung Thực. Ý kia là đang nói, thật không biết. hay là giả không biết. Trúc Trung thực nói, điểm này ta không có cần thiết lừa ngươi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chủ thất. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, ta còn thực sự lo lắng. Ngươi đem ta hãm hại đây. Nếu như ngươi không đi, vậy ta cũng không có cách nào. Trúc Trung thực nói rằng, Mạnh Tử Đào cười ha ha, lập tức làm một cái xin mời thế, để Trúc Trung thực dẫn đường. Sau đó, đến là không xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Đoàn người rất nhanh sẽ đi tới chủ thất. Gian phòng này tráng lệ, nhưng mà, bốn phía tương đương rách nát. Tùy ý có thể thấy được binh khí dấu vết, không thấy có một cái song đồ tốt. Kỳ thực, chiến đấu dấu vết, Mạnh Tử Đào đi tới chủ thất trên đường gặp được. Nói rõ lúc trước tòa này lòng đất vương cung, nên trải qua chiến đấu kịch liệt. Chỉ là để đại hắn cảm thấy có chút kỳ quái chính là, hắn không có nhìn thấy một bộ hài cốt cùng binh khí. Trúc Trung thực đi tới vương tọa trước, đem vương tọa tay vịn hướng về trên lôi kéo. Một trận ầm ầm thanh âm vang lên. Ở vương tọa bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một cái ám đạo vào miệng. Lối vào, Mạnh quán trưởng, xin mời. Trúc Trung thực hướng về Mạnh Tử Đào làm một cái xin mời thế. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.